Chương 200, gia tộc thần thú. 1. Bất quá hắn cũng biết ở phía sau nói cái gì đều là phí công, cũng lười tốn nước miếng, chỉ là nhân cơ hội khôi phục võ khí, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Qua, một tiểu muội muội thật đẹp, cái khuôn mặt này, cái dáng người này, chật chật, chúng ta thật có phúc. Một triêu thánh giả đại khôn quốc hai mắt khiếp lại, lúc này liếm liếm bờ môi, có chút hèn mọn bỉ ổi nói. Rõ ràng đối với Thái Ngọc nổi lên hứng thú, nhưng mà đối với lời nàng nói tự động không để ý đến. Ha ha, đúng vậy, tiểu muội muội, không cần phải gấp gáp, dù sao ngươi rất nhanh cũng là của ta rồi, như vậy những con mồi này cũng không phải là của chúng ta sao? Một đại hán khác trên mặt có một vết đao thì cười to nói, các ngươi. Thái Ngọc lập tức bị những ngôn ngữ hạ lưu này làm tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng, nhưng mà tăng thêm một tia phong tình, để cho triêu thánh giả đại khôn quốc đối diện cười đến càng thêm sảng khoái. Người đại khôn quốc các ngươi là bộ dạng đức hạnh này sao? Lúc này Tần Phàm khinh thường nhếch miệng, lạnh lùng nói, ha ha, tiểu tử ngươi rất không tồi, có đảm lược. Bất quá ngươi nói cũng đúng, tác phong của đại khôn quốc chúng ta chính là như vậy, ai mạnh thì làm chủ, ai mạnh thì có tiền tài, mỹ nữ. Nếu như ngươi không đủ cường đại, như vậy nữ nhân bên cạnh ngươi tự nhiên chính là của chúng ta. Nhìn thấy Tần Phàm còn có thể trấn định như vậy, tên cầm đầu không khỏi có chút kính nể, liền nhiều lời hai câu, thừa dịp thời điểm chúng ta suy yếu đến đánh lén, các ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Tần Phàm lại cười lạnh nói, lần này là tận lực kéo dài thời gian. Hắn nhìn ra được thực lực ba người này đều là tiên thiên võ sư, hơn nữa phối hợp rất chặt chẽ, biết rõ lần này là gặp gỡ đối thủ cường đại rồi, phải tận lực khôi phục thực lực, ha ha, cũng không sợ nói cho ngươi biết, không cho cơ hội trôi qua cũng là tác phong trước sau như một của đại khôn quốc chúng ta. Thanh niên cầm đầu kia tiếp tục cười lạnh nói, sau đó liền nhìn hai đồng bạn nói ra, hai người bọn họ có thể giết chết nhiều thanh hỏa lang như vậy, tuy hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng thực lực không thể coi thường, mọi người cẩn thận một chút. Nói xong, ba người cùng nhau vây quanh Tần Phàm cùng Thái Ngọc, tốc độ nhanh như vậy, sắc mặt Tần Phàm trầm xuống, phát hiện tốc độ ba người này vậy mà một chút cũng không chậm hơn mình, cửu tuyệt long văn tiên. Đúng lúc này, đột nhiên nghe thấy Thái Ngọc ở bên người hét lên, cũng nhịn không được nữa dẫn đầu cầm lấy trường tiên tiến ra đón. Trong lúc trường tiên múa đó, vần sáng bắn ra bốn phía, cùng không khí ma sát ẩn ẩn phát ra tiếng long ngâm, trống. Cuối cùng những bóng roi này ở trên không trung hình thành một đầu khí kình ngũ trảo kim long, trực tiếp phóng về ba người đối diện, uy thế cực kỳ mạnh mẽ. Những nơi đi qua, tất cả cây cối đều bị đâm cho ngã xuống ngổn ngang lộn xộn, gió cuốn lá rách, lập tức trong vài chục trượng đều tràn ngập bụi mù cuồn cuộn, là thiên giai vũ kỹ. Triêu thánh giả đại khôn quốc đối diện kia cả kinh kêu lên, sau đó người cầm đầu kia liền rống to, dùng phương pháp liên kích, sau đó liền thấy ba người đột nhiên đánh ra một quyền, nhưng ba cổ kình khí này cuối cùng lại ngưng tụ thành một cổ, hóa thành một cây chù y cự đại đánh tới ngũ trảo kim long. Tần Phàm nhìn ra được một chù y này ẩn chứa uy lực cực lớn, mà sau khi Thái Ngọc sử dụng một chiêu này, lại tiêu hao hết khí lực, nếu như một khi khí kình kim long kia bị đánh tan, nàng sẽ trực tiếp bị công kích, cẩn thận. Tần Phàm quát một tiếng, thân hình kích xạ mà ra, nếu như triêu thánh giả đại khôn quốc này không phải sử dụng phương pháp liên kích, có lẽ sẽ thua ở một kích này của Thái Ngọc, nhưng đối phương đã sử dụng phương pháp liên kích, như vậy tập hợp lực lượng của ba tiên thiên võ sư, cho dù là Thái Ngọc sử dụng thiên giai vũ kỹ cũng không cách nào chống đỡ được, tuy sử dụng thiên giai vũ kỹ uy lực cực lớn, nhưng mà phải hao phí võ khí cùng tinh lực toàn thân, dùng cảnh giới bây giờ của Thái Ngọc sử dụng, tất nhiên sẽ khiến cho chính mình lâm vào trạng thái hết sức yếu ớt, mà ở dưới trạng thái này, nàng sẽ không cách nào tiếp được đại chù y kia công kích lần thứ hai. Oanh, chiến chù y màu vàng cực lớn kia cùng kình khí ngũ trảo kim long đụng vào nhau, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, ở địa phương bạo tạc nổ tung, cây cối sụp đổ, mảng lớn thổ địa bị tạc lên, đá vụn cùng bùn đất bay múa đầy trời. Quả nhiên, lúc này bạo tạc nổ tung, kình khí kim long bị đại chù kia phá hủy. Tuy đại chùy kia ảm đạm hơn rất nhiều, nhưng dù sao cũng tập hợp lực lượng của ba tiên thiên võ sư, dư uy của đại chùy vẫn còn, y nguyên đánh về Thái Ngọc. Thái Ngọc không thể tưởng được một kích toàn lực của mình lại bị phá vỡ, trong khoảng thời gian ngắn ngây người tại nguyên chỗ, đôi mắt đẹp lộ ra ra thần sắc kinh khủng, muốn né tránh, nhưng cái chùy này thật sự quá khổng lồ, nàng căn bản không thể tránh khỏi phạm vi công kích, ta sẽ chết sao? Nhìn cái đại chùy cực lớn kia, Thái Ngọc cảm thấy có một loại bất lực. Lúc này nàng theo bản năng nhắm mắt lại, hai tay bảo vệ đầu, phanh, thanh âm như kim thạch tương giao nổ vang bên tai, ta không sao. Thái Ngọc lần nữa mở to mắt, liền thấy một bóng người màu xanh trắng trước người của nàng, không tính cao lớn, nhưng mà như cột chống trời đứng trước mặt nàng, vĩnh viễn không sụp đổ. Tần Phàm cắn chặt răng, một quyền nghênh tiếp đại chù y cực lớn kia, vỏ giáp vừa đụng vào liền lập tức hỏng mất, lân giáp dữ tợn trên cánh tay phải từng mảnh dựng thẳng lên, cánh tay kỳ lân đã hiện ra trạng thái mạnh nhất. Hắn cảm giác được bên trong đại chùy này ẩn chứa nguyên khí kim thuộc tính, hắn biết rõ loại nguyên khí này ở bên trong ngũ hành nguyên khí, lực phá hoại là lớn nhất, vô kiên bất tồi. Ba tiên thiên võ sư đánh hội đồng quả nhiên rất mạnh, trên cánh tay Tần Phàm bắt đầu chảy ra máu tươi, nhiều lân giáp màu xanh đã bị nhuộm hồng. Nếu như không phải là vì có khí lực cường đại, hắn căn bản không có khả năng ủng hộ được, vỏ giáp cao cấp ở dưới nguyên khí công kích, yếu ớt giống như thủy tinh, oanh. Tàn ảnh đại chù y màu vàng kia lúc này rốt cục hoàn toàn biến mất, bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi. Tần Phàm có chút thở phào nhẹ nhõm, một kích này nếu như không phải trải qua Thái Ngọc làm suy yếu, hắn cũng chưa chắc có thể đỡ nổi. Sau đó hắn quay đầu lại nhìn Thái Ngọc ôn nhu nói, thế giới này chính là như vậy, chỉ có thực lực mới là đạo lý. Hiện tại nàng trước qua một bên nghỉ ngơi, để cho ta theo chân bọn họ hảo hảo nói lý một chút. Lúc này Thái Ngọc ngơ ngác nhìn bóng lưng Tần Phàm, nghe thấy đối phương nói chuyện, chỉ là nhu thuận gật gật đầu. Hừ, Tần Phàm lần nữa xoay người nhìn ba triêu thánh giả đại khôn quốc đối diện kia, trong miệng hừ lạnh một tiếng. Chương 201, gia tộc thần thú. 2. Hắn biết rõ đối phương sử dụng một kích vừa rồi cũng là tiêu hao rất lớn, đặc biệt là tiêu hao nguyên khí. Tiên thiên võ sư có thể sử dụng nguyên khí là thập phần có hạn, mà không có nguyên khí, uy lực của tiên thiên võ sư sẽ giảm phân nửa. Bất quá ngay cả như vậy, đối phương nói như thế nào cũng là tiên thiên võ sư, mặc dù chỉ là tiên thiên võ sư cấp 1, nhưng một cái đã đủ khó đối phó rồi, hôm nay lại có 3 cái. Nếu như đối phương lại dùng phương pháp liên kích, vậy hắn càng là không thể nào chịu đựng được, cho nên, hắn trước hết phải giải quyết một người trong 3 người đối phương, khiến cho đối phương không cách nào sử dụng được phương pháp liên kích nữa. Lúc này triêu thánh giả đại khôn quốc ở đối diện cũng có chút kinh ngạc nhìn về phía Tần Phàm. Thật không ngờ Tần Phàm có thể chịu đựng được 3 người liên kích, mà chứng kiến cánh tay Tần Phàm kia cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi là người gia tộc thần thú. Lúc này triêu thánh giả đại khôn quốc cầm đầu kia trầm giọng nhìn Tần Phàm hỏi, đúng thì như thế nào, không đúng thì như thế nào. Tần Phàm cười lạnh nói, hắn chưa từng nghe qua cái gọi là gia tộc thần thú này. Bất quá mấy người kia tựa hồ đã nhìn qua cánh tay kỳ lân của mình, hắn cũng không khỏi có chút tò mò. Nếu như là người của gia tộc thần thú, đó chính là người đại khôn quốc chúng ta, hơn nữa là gia tộc mà đại khôn quốc chúng ta tôn kính nhất, ta có thể cùng ngươi hòa giải. Sắc mặt người nọ biến hóa nói, hòa giải? Tại sao các ngươi muốn hòa giải? Tần Phàm vẫn không trả lời thẳng, chỉ là kéo dài thời gian hỏi. Đại ca, bộ dáng của hắn căn bản không giống như là người gia tộc thần thú, không nên cùng hắn dông dài, nhanh giết hắn đi. Tên triêu thánh giả đại khôn quốc mặt thẹo lúc này lại nói ra, nói xong dẫn đầu xung phong liều chết giết tới. Đúng, đại ca, không nên chần chờ, người gia tộc thần thú căn bản không có khả năng ăn mặc quần áo và trang sức đại càn quốc, người này chỉ là tu tập vũ kỹ đặc biệt mà thôi, đừng cho hắn mê hoặc, hắn là kéo dài thời gian mà thôi, nhanh giết hắn đi. Tên triêu thánh giả đại khôn quốc còn lại kia cũng nói xong liền xông ra ngoài. Cũng đúng vào lúc này, khoảng cách 3 người có chênh lệch, cơ hội tốt. Con mắt Tần Phàm sáng ngời, đúng vậy, ta không phải, thân hình lóe lên, hắn cũng vội xông ra. Huyền trọng quyền, thời điểm cách người gần nhất chưa đủ 5 mét, Tần Phàm đánh ra một quyền, huyền trọng vực lập tức bao phủ 3 người ở bên trong. Cơ hội của Tần Phàm chỉ có một lần, hiện tại, chỉ cần có thể giết chết một người, hắn sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều rồi, cảm giác được thân thể trở nên trầm trọng. Ba người này giống như đối thủ trước kia của Tần Phàm, đều không khỏi khẽ giật mình, mà thời gian nao nao như vậy, là cơ hội tốt nhất của Tần Phàm, khoảng cách 5 mét trong nháy mắt liền đến. Còn đối phương vẫn chưa kịp phản ứng trong huyền trọng vực, Tần Phàm dốc hết toàn lực, nắm đấm tay phải gào thét mà ra, trong không khí cũng vang lên trận trận thanh âm bạo phá. Một quyền này, đồng thời dùng tới cánh tay kỳ lân cùng linh hàn quyền sáo, uy lực so với tiên thiên công kích là một chút cũng không kém, chết đi. Nắm đấm của Tần Phàm rốt cục quanh ở trên lồng ngực người nọ, tiên thiên võ giáp kia bị một cổ khí lưu nóng rực phá vỡ, nắm đấm đến thịt, lồng ngực người nọ lập tức lõm xuống, hơn nữa trở nên một mảnh cháy đen. Khí lưu nóng rực kia là Tần Phàm kích hoạt chu tước chi dực công kích. Đây là ngày đó hắn cùng Bành Đông đối chiến bên vách núi ngộ được, cũng chính là chỗ dựa để hắn có can đảm khiêu chiến tiên thiên. Đã có nó, liền có thể phá vỡ tiên thiên võ giáp, Lão Tam, hai triều thánh giả đại khôn quốc còn lại nhìn tên mặt thẹo ngã xuống, trong miệng bi thiết nói, đồng thời trừng mắt nhìn Tần Phàm. Kế tiếp, Tần Phàm đạp mạnh thi thể của triều thánh giả đại khôn quốc này xuống dưới, mượn lực phóng tới trước mặt tên triều thánh giả đại khôn quốc thứ hai. Lúc này hắn lại đột nhiên tiến nhập một trạng thái huyền diệu, công kích hành vân lưu thủy, bá vương quyền, ở bên trong huyền trọng vực, tuy tốc độ chậm lại rồi, nhưng mà công kích lại không có ảnh hưởng. Tên triều thánh giả đại khôn quốc thứ hai trống giận phát ra tiên thiên vũ kỹ mạnh nhất của mình, mang ngưu nghịch xong, Tần Phàm cũng hét to một tiếng, nắm đấm lửa nóng trực tiếp đánh tới. Nguyên khí đến từ chu tước ma chủng cùng năng lượng của nguyên khí chính thức, kết quả như thế nào, trong lòng của hắn cũng không có ngọn nguồn. Lúc này nắm đấm của Tần Phàm giống như là một đại hỏa cầu, nóng hừng hực, một đầu kình khí hình trâu điên đang gào thét sinh ra, ánh mắt đỏ bừng, liều lĩnh đánh về phía đối phương, làm như không thôn phệ địch nhân thề không bỏ qua. Mà lúc này khí thế của triều thánh giả đại khôn quốc kia cũng rất bất phàm, cả người như chiến thần hàng lâm, nắm đấm đánh ra, tùy theo kình khí liền biến ảo thành một cây bá vương thương màu vàng, phá kim đoạn thiết, như mãnh long ra biển, thẳng tắp đánh tới trâu điên. Oanh, cả hai trực tiếp đụng cùng một chỗ, trâu điên kia cứng rắn vọt tới đầu thương, kình khí đụng nhau, phát ra tiếng vang cực lớn, vầng sáng bắn ra bốn phía, cuối cùng cả hai đều hóa hư không. Tương xứng, Tần Phàm bị một cổ lực trùng kích cường đại xông đến, liên tiếp lui về phía sau, vì ngừng thân hình, hai chân dùng sức đạp trên mặt đất, khiến mặt đất nứt ra khe hở, mà trái lại đối phương, cũng bị khí kình trâu điên kia xông đến làm lui lại mấy bước, mà bởi vì khí lực của hắn không bằng Tần Phàm, sau va chạm liền phun ra một ngụm máu tươi. Lại đến, Tần Phàm vừa ngừng thân hình lập tức xông về trước lần nữa, bởi vì vừa rồi đối bính, hai người đều như đem hết toàn lực, cho nên vô luận là Tần Phàm hay là triều thánh giả đại khôn quốc kia, lúc này đều không có thể tái sử dụng đại lượng võ khí, nhưng mà lực lượng thân thể Tần Phàm vốn không thua võ khí công kích của hắn. Lần thứ hai công kích này cách lần thứ nhất chưa đủ một cái chớp mắt, Tần Phàm phi thân nhảy lên, nắm đấm từ trên xuống dưới đập về phía triều thánh giả đại khôn quốc kia, lúc này cơ hồ không có mang theo võ khí công kích, là lực lượng thân thể công kích thuần túy, chất phát tự nhiên, nhưng uy lực đồng dạng kinh người. Triều thánh giả đại khôn quốc kia vừa mới phun ra một ngụm máu tươi, còn chưa kịp ngưng kết vỏ giáp lần nữa, không thể tưởng được Tần Phàm công kích nhanh như vậy, muốn né tránh, nhưng ở trong huyền trọng vực bị hạn chế tốc độ, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng tụ một chút vỏ khí bao vây lấy nắm đấm của mình, lần nữa đối oanh, bành, ở bên trong tiếng vang nặng nề, lúc này nắm đấm của hai người lần nữa đụng vào nhau, nhưng thanh thế tạo thành lại không có to lớn như vừa rồi, rắc, một tiếng xương cốt vỡ vụn đột nhiên vang lên. Sau đó sắc mặt triều thánh giả đại khôn quốc kia lập tức trở nên trắng bệch, lộ ra vẻ cực kỳ thống khổ, mà đồng thời toàn bộ cánh tay của hắn cũng lập tức mềm nhũn. Chương 202, chuyện cũ. Thoáng một phát liền bẻ gãy cánh tay của triều thánh giả đại khôn quốc kia, ngay sau đó, nắm đấm của Tần Phàm thế như trẻ tre, trực tiếp oanh kích lên ngực đối phương. A, triều thánh giả đại khôn quốc phát ra một tiếng kêu đau đớn, thân hình bị đánh bay, lần nữa rơi xuống mặt đất liền vùng vẫy vài cái. Cuối cùng mở trừng hai mắt, ba phục trên mặt đất, rốt cuộc không thể động đậy. Lúc này đọ sức, Tần Phàm là kẻ chiến thắng cuối cùng. Lão nhị, chỉ còn lại tên triều thánh giả áo xám kia, hắn lần nữa bi thiết. Lúc này hắn đã cách Tần Phàm chưa đủ 5 mét, nhưng vẫn là chậm một bước. Trên mặt của hắn tràn đầy hối hận, đồng thời trong nội tâm thập phần khiếp sợ. Hai đệ đệ này của hắn đều là tu tập nguyên khí kim hệ, một thân khí lực rèn luyện đến mình đồng da sắt, hơn nữa võ khí kim hệ vô kiên bất tồi. Nhưng cùng Tần Phàm giao phong, vậy mà đều thua. Còn rơi xuống kết cục phải chết, nạp mạng đi. Triều thánh giả áo xám kia biết rõ Tần Phàm đã là nỏ mạnh hết đà, hai bước nhảy đến trước mặt Tần Phàm, một quyền phẫn nộ đánh ra, võ khí mãnh liệt, gầm thét kích trên lồng ngực Tần Phàm, bành, thân thể Tần Phàm bị đánh bay, nặng nề rơi xuống dưới mặt đất. Hắn vừa mới giết hai người, đã khí nhược kiệt lực, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào né tránh được một kích này. Bất quá may mắn khí lực của hắn cường hãn hơn võ sư bình thường rất nhiều, cho nên không có như vậy chết đi, nhưng cũng bị thương không nhẹ, dù sao đây là tiên thiên võ sư công kích A, chết đi, đánh bay Tần Phàm, triều thánh giả áo xám kia nộ khí chưa giảm, giống như phong trì điện giật, lần nữa lấn lên trước, cao cao nhảy lên, nắm đấm toàn lực nện xuống Tần Phàm, nhìn triều thánh giả áo xám kia lần nữa công tới, sắc mặt của Tần Phàm cũng không khỏi đại biến, tiên thiên võ sư công kích không phải chuyện đùa. Lúc này hắn không có vỏ giáp hộ thể, mà trên người lại bị trọng thương. Lúc này nếu như lại để cho đối thủ đánh trúng, như vậy hắn cũng sợ là tánh mạng khó bảo toàn. V. Phút, nhưng ngay lúc này, đột nhiên một cây trường tiên trống rỗng xuất hiện, đúng lúc cuốn lấy thân thể của Triêu Thánh giả áo xám kia. Chăm chú trói chặt, là Thái Ngọc xuất thủ, ngay trong nháy mắt này, hai tay của Tần Phàm dùng sức khẽ chống trên mặt đất, cả người nhịn đau từ trên mặt đất bắn lên, sau đó nắm chưởng thành quyền, thân thể có chút co rụt lại, sau đó lập tức nổ bắn mà ra, oanh, thừa dịp Triêu Thánh giả đại khôn quốc này bị trường tiên của Thái Ngọc cuốn lấy không thể động đậy, nắm đấm của Tần Phàm trực tiếp oanh ở trên người hắn, võ khí bộc phát, rất nhanh liền đoạn tuyệt sinh cơ của hắn, hô, Tần Phàm có chút thở dài một hơi, thời điểm mấu chốt này nếu như không phải Thái Ngọc đột nhiên ra tay, hắn thật sự có khả năng toi mạng rồi, bất quá thời khắc sinh tử, tự hồ hết thảy đều trở nên nhạy cảm rất nhiều, ngay vừa rồi hắn cũng nhiều một tia cảm ngộ, hắn cảm giác mình ẩn ẩn lại đến tiên thiên cảnh giới gần một ít, lần này nhờ có nàng rồi, Tần Phàm chuyển hướng nhìn Thái Ngọc nói ra, nhưng mà thấy sắc mặt nàng tái nhợt, ngơ ngác đứng tại nguyên chỗ, tự hồ đối với giết người rất là e ngại, nha đầu kia lúc giết Thanh Hỏa Lang là không nương tay chút nào, nhưng sao thấy người chết lại sợ hãi như vậy, Tần Phàm hơi có chút khó hiểu, bất quá lúc này không phải thời điểm hỏi những vấn đề này, đừng đứng ở đó, chúng ta nhanh thu thập thoáng một phát, sau đó ly khai, chẳng lẽ nàng còn muốn dẫn Triêu Thánh giả khác đến sao, Tần Phàm lắc đầu, nhìn Thái Ngọc thấp giọng nói, hắn tin tưởng sau lần này, đại tiểu thư kia sẽ trở nên thành thục hơn rất nhiều, lúc này Thái Ngọc mới như từ trong mộng mới tỉnh, sau đó hai người vội vội vàng vàng bắt đầu thu thập chiến trường, hơn 200 đầu sói, cũng bỏ ra hồi lâu mới thu thập hết tinh hạch, ba người này làm sao bây giờ, cuối cùng Thái Ngọc nhìn ba thi thể của Triêu Thánh giả đại khôn quốc trên mặt đất kia, có chút sợ hãi hỏi thăm, không cần để ý, chúng ta đi thôi, trữ vật giới chỉ của những người kia đã bị hắn lấy đi, Tần Phàm liếc qua, nhàn nhạt nói, sau đó liền chuẩn bị ly khai, đây không phải là phải phơi thây hoang dã sao, khuôn mặt Thái Ngọc trắng bệch hỏi thăm, cái này có vấn đề gì sao, Tần Phàm nhíu mày, cảm thấy nàng có chút chuyện bé xé ra to rồi, những người này đã tới tham gia Triêu Thánh, nên có chuẩn bị tâm lý như vậy, cho dù hắn cũng là như thế, 5 năm trước đại ca ta bị người giết chết, sau đó phơi thây hoang dã, chờ thời điểm chúng ta tìm được, hắn chỉ còn lại có nửa cổ thi thể, tất cả nội tạng đều bị yêu thú ăn hết. Lúc này đột nhiên vành mắt Thái Ngọc đỏ lên, thanh âm run rẩy nói, Tần Phàm trầm mặt, hắn cuối cùng biết rõ tại sao Thái Ngọc sợ giết người cùng nhìn thấy thi thể như vậy, nhưng đối với yêu thú lại không nương tay, nguyên lai còn có một tầng nguyên nhân như vậy, nhìn hai mắt Thái Ngọc hơi nước mông lung, Tần Phàm thở dài một tiếng, kéo thi thể ba người này vào một cái hố to, sau đó chôn đi, đã là thời điểm vào đêm, Tần Phàm cùng Thái Ngọc phân biệt nằm ở trên một cây đại thụ, ba ngày trải qua biến đổi bất ngờ, hai người tìm được đường sống trong chỗ chết, lúc này cảm giác toàn thân mệt mỏi không chịu nổi, nhưng cuối cùng là bình an vô sự, có thể hưu nhàn ở chỗ này nghỉ ngơi như thế, là đáng được ăn mừng. Lúc này, thương thế trên người Tần Phàm cũng điều trị được thất thất bát bát, hắn từ Thái Ngọc lấy được thuốc chữa thương, tên là An Dưỡng Đan, đối với nội ngoại thương đều có công hiệu rất tốt, là linh đan thập phần trân quý. Tần Phàm thói quen quan sát một phen, nhưng lại phát hiện An Dưỡng Đan này luyện chế so với ban ngày Thái Ngọc cho hắn hồi khí đan còn cao minh hơn một tí, cũng không biết lúc nào ta mới có thể chân chánh luyện chế ra đan dược. Tần Phàm hơi trầm ngâm, chứng kiến những linh đan này nhịn không được có chút ngứa tay. Lão đầu, Tần Phàm thử truyền âm cho Cổ Mặc, nhưng mà không được đáp lại, hẳn là hắn đã bị thí luyện chi địa này áp chế tiến vào trạng thái hôn mê. Nhớ rõ lão đầu từng nói qua, nếu hắn khôi phục được thực lực nhất định, có thể khống chế mình không đi hấp thu đan khí, hôm nay hắn đã khôi phục đến cảnh giới tiên thiên võ sư, sẽ miễn cưỡng có thể đi à nha. Trong nội tâm Tần Phàm thầm suy nghĩ, với tư cách một gã luyện đan sư, trong nội tâm đối với cái này thập phần khó chịu, thanh phong thổi qua, Tần Phàm suy nghĩ lung tung, tại đây đã là vòng trong, hắn cũng không dám dùng lửa hấp dẫn yêu thú tới rồi, bởi vì yêu thú nơi này là yêu thú cấp 5, cho dù chỉ là yêu thú cấp 5 sơ giai, đối phó một con đã đủ gian nan rồi, nếu xui xẻo đưa tới yêu thú cấp 5 thượng giai, cái kia tương đương với yêu thú cấp 6 bên ngoài, thực lực cực mạnh, coi như là linh vũ sư cũng kiên kỵ không thôi. Chớ nói chi Tần Phàm ngay cả tiên thiên võ sư cũng còn không phải, nếu thật gặp được, sợ là chạy trốn cũng không có cơ hội. Chương 203, tin tức trọng yếu. Hắn biết rõ đại bộ phận Triêu Thánh giả, cho dù là đạt đến cảnh giới tiên thiên, gặp phải yêu thú loại này cũng chỉ có phần chịu chết. Hôm nay cảm ơn ngươi, trong đêm yên tĩnh, đột nhiên Thái Ngọc mở miệng nói, đừng nói như vậy, hôm nay không phải nàng cũng đã cứu ta một mạng sao? Tần Phàm cười cười nói ra. Thời điểm bị đàn sói bao vây, ở dưới tình huống đó, ta ta ngay cả cơ hội khôi phục võ khí cùng thể lực cũng không có, ngươi không tới cứu ta, ta rất có thể đã chết rồi, ta nói có rất nhiều thủ đoạn, kỳ thật chỉ là khoác lác mà thôi. Thái Ngọc lắc đầu nói, vốn ta đã thiếu ngươi một nhân tình, nói ở trong thí luyện chi địa gặp ngươi sẽ trả, nhưng hôm nay lại thiếu ngươi thêm một cái nhân tình rồi, còn nữa, hôm nay cảm ơn ngươi khuyên ta. Sau đó Thái Ngọc cúi đầu xuống, có chút hạ giọng nói, nếu như nàng muốn trả nhân tình, hiện tại ngược lại là có một cơ hội. Tần Phàm biết rõ nàng là nghĩ tới đại ca chết đi kia của nàng, liền chuyển hướng chủ đề, khẽ cười nói, Lạc Thành thái gia của nàng chính là chân vũ thế gia nhất phẩm, tình báo về thí luyện chi địa này nhất định biết nhiều hơn ta, nếu như nàng nói cho ta biết một ít, coi như nàng đã trả một cái nhân tình rồi. Lần triêu thánh thí luyện này, ngươi muốn đạt được thành tích như thế nào? Thái Ngọc trầm ngâm một hồi, đột nhiên hỏi. Hôm nay nàng cùng Tần Phàm tổng cộng đã lấy được hơn 4.000 điểm, mỗi người có thể được chia hơn 2.000 điểm, dùng bối cảnh cửu phẩm chân vũ thế gia của Tần Phàm, đã đủ để bảo vệ phẩm, thậm chí thăng phẩm cũng không khó, cho nên hắn cũng không cần phải ở trong này mạo hiểm, trừ khi là đối với lần triêu thánh thí luyện này có giả tâm rất lớn. Đệ nhất, Tần Phàm hai tay gối ở sau óc, trong miệng nhàn nhạt nói ra. Thanh âm không lớn, lại lộ ra kiên định cùng tự tin của hắn, không thể tưởng được ngươi thậm chí có giả tâm lớn như vậy. Thái Ngọc kinh ngạc xoay đầu lại nhìn Tần Phàm, sau đó vểnh miệng lên, chậm rãi nói ra, bất quá tuy ngươi đã rất mạnh, dùng cảnh giới võ sư cấp 9 đỉnh cao đã có được thực lực không thua tiên thiên võ sư, nhưng mà ta cảm thấy, ngươi cùng ca ca ta vẫn là chênh lệch một ít, hơn nữa lần này còn có triêu thánh giả đại khôn quốc, chính là bởi vì như thế, mới đáng giá ta đi cố gắng tranh thủ, mới càng có tính khiêu chiến, mới có thể càng có ý tứ. Nếu như hết thảy đều nắm chắc thắng lợi trong tay, đã không có chuyện gì, thắng như vậy cũng không có cảm giác thành tựu, không phải sao? Tần Phàm chỉ là khẽ cười nói. Thái Ngọc trầm mặt, một hồi lâu mới nhỏ giọng lầu bầu nói, đã như vậy, ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, ta xác thực biết rõ một tin tức trọng yếu, mà nếu như ngươi không biết tin tức này, như vậy cho dù thực lực của ngươi lại cao, cũng không có khả năng đạt được đệ nhất lần triêu thánh này, cho nên ta đem tin tức này nói cho ngươi biết, vậy cũng thật sự là một cái nhân tình rồi. Ồ, Tần Phàm có chút ngạc nhiên, ngươi biết ở bên trong thí luyện chi địa này, tổng cộng có bao nhiêu con yêu thú cấp 5 thượng giai không? Thái Ngọc hỏi ngược lại, chắc có lẽ không quá nhiều a. Tần Phàm nhún vai đáp, yêu thú cấp 5 thượng giai ở đây, tương đương với yêu thú sơ giai cấp 6 bên ngoài, thực lực có thể so với linh vũ sư, coi như là mạnh như Thái Hiên, chống lại yêu thú cấp 5 thượng giai cũng tuyệt đối là không nhiều phần thắng, cho nên hắn có thể suy đoán chân vũ thánh điện sẽ không thể không nghĩ đến phương diện này, họ muốn tôi luyện những đệ tử thế gia này, nhưng không phải muốn bọn hắn đi chịu chết, kỳ thật chỉ có một con. Thái Ngọc khẳng định nói, hơn nữa nó chỉ xuất hiện ở giải đất trung tâm vào ngày triêu thánh thí luyện cuối cùng, mà một con yêu thú cấp 5 thượng giai này là mấu chốt lấy được thí luyện đệ nhất, bởi vì tinh hạch của nó là 10 vạn điểm tích lũy. Tin tức này, vốn chỉ có nhất phẩm chân vũ thế gia chúng ta, hoặc là triêu thánh giả đạt tới tiên thiên võ sư mới biết được. Nàng liếc nhìn Tần Phàm, sau đó mới tiếp tục nói, nếu như ngươi thật sự chí ở thứ nhất, ngươi nói tin tức này bằng một cái nhân tình không? Bằng. Tần Phàm nặng nề nhẹ gật đầu, cho dù mỗi ngày hắn đều như hôm nay, có thể đạt được hơn 2.000 điểm, nhưng một tháng xuống, lấy được điểm tích lũy cũng xa xa không bằng viên tinh hạch này, chớ nói chi là hắn không có khả năng mỗi ngày đều gặp được đàn yêu thú lớn như vậy. Cho nên nói cách khác, ai lấy được viên tinh hạch này, cơ bản có thể khẳng định người đó là đệ nhất thí luyện lần này. Nếu như không biết tin tức này, vô luận là ai, muốn cầm đệ nhất cũng khó có khả năng. Cái này là nội tình gia tộc bất đồng a. Tần Phàm thầm thở dài nói, đối với tin tức trọng yếu như vậy, hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá cái này cũng có thể là chân vũ thánh điện cố ý, không muốn triêu thánh giả cảnh giới võ sư gia nhập cướp đoạt, bởi vì nếu như cảnh giới võ sư lao vào, đi săn giết yêu thú trình độ này, căn bản chính là chịu chết. Tần Phàm có thể tưởng tượng được, bên trong tất cả triêu thánh giả lần này, tinh anh tụ tập cùng một chỗ, tất cả đều tranh đoạt một viên tinh hạch này. Trận tranh đoạt kia sẽ là kịch liệt cùng tàn khốc cỡ nào. Đồng thời Tần Phàm cũng thập phần tin tưởng, dùng thực lực bây giờ của hắn, trừ khi là có thể ở trước ngày đó đột phá đến cảnh giới tiên thiên, nếu không hắn không có sức cạnh tranh. Lúc này cạnh tranh kịch liệt bao nhiêu, ngươi có thể tưởng tượng được, nhưng ban thưởng cho đệ nhất cũng vượt quá tưởng tượng của ngươi. Thái Ngọc chớp chớp đôi mắt đẹp, cố ý nói chậm, lúc này tâm tình nàng tựa hồ cũng khá hơn một chút. Ban thưởng cái gì? Tần Phàm cố ý phối hợp với Thái Ngọc, chờ mong hỏi. Nếu như lấy được quán quân của Triêu Thánh thí luyện lần này, ngoại trừ ban thưởng tài vật phong phú, mặt khác còn có đại lượng đan dược trân quý. Bất quá những cái này cũng không phải là trọng yếu nhất, ban thưởng lớn nhất là người đạt được quán quân của Triêu Thánh thí luyện lần này, thậm chí có cơ hội tiến vào Chân Vũ Thánh địa. Mặt Thái Ngọc lộ vẻ hướng tới nói, tài vật đối với Chân Vũ thế gia mà nói tự nhiên không coi là cái gì, nhưng đan dược lại trân quý hơn rất nhiều, dù sao không có mấy Chân Vũ thế gia có được luyện đan sư. Hơn nữa Chân Vũ Thánh Điện ra đan dược tự nhiên không phải là hàng thông thường, bất quá nghe Thái Ngọc nói đến, tư cách tiến vào Chân Vũ Thánh Địa tự hồ mới là ban thưởng lớn nhất của lần này. Chân Vũ Thánh Địa, mặc dù Tần Phàm không có nghe nói qua, nhưng lại biết chuyện này không phải chuyện đùa. Cái này ở bên trong Chân Vũ Thế Gia Thượng Phẩm, kỳ thật cũng không tính bí mật quá lớn. Chân Vũ Thánh Địa chính là một chỗ thần bí trong Chân Vũ Thánh Điện, nhưng bên trong là như thế nào lại không có bao nhiêu người biết rõ. Chỉ biết là điều kiện tiến vào trong đó cực kỳ hà khắc. Chương 204, Chân Vũ Thánh Địa. Mà chỉ cần tiến vào Chân Vũ Thánh Địa, có thể đạt được Thánh Chủ Đại Nhân chúc phúc cùng tự thân chỉ điểm, cũng đạt được tài nguyên ủng hộ tối ưu nhất, mà sau khi ra, từng cái đều có thể đạt tới cảnh giới võ tôn. Thái Ngọc tiếp tục giải thích nói cách khác, đã nhận được tư cách tiến vào Chân Vũ Thánh Địa, cơ hồ là một chân bước lên cường giả chi lộ chân chính. Từng cái đi ra đều có thể đạt tới cảnh giới võ tôn. Tần Phàm không khỏi lộ vẻ kinh hãi. Bên trong toàn bộ Đại Càn Quốc, hơn 1 tỷ người, số lượng võ tôn đoán chừng cũng chỉ mấy trăm, mà từng võ tôn ở bên trong Đại Càn Quốc, cũng có thể được xưng tụng là tuyệt thế cường giả, địa vị cực kỳ cao thượng, đều được xưng tôn giả, có được rất nhiều đặc quyền. Hiện tại mặc dù Tần Phàm cách cảnh giới tiên thiên chỉ có một bước, nhưng mà đối với trở thành võ tôn, dù cho có Cổ Mặc dạy bảo, hắn cũng không dám cam đoan mình có thể 100% thành công đột phá, mà tiến vào Chân Vũ Thánh Địa này, từng cái đều có thể đạt tới võ tôn, từng cái tiến vào trong đó đều có thể trở thành võ tôn, vậy Chân Vũ Thánh Địa này thực có thể được xưng tụng là căn cứ đào tạo cường giả rồi. Đương nhiên, bởi vì điều kiện tiến vào hà khắc, kỳ thật cuối cùng số lượng võ tôn sinh ra cũng sẽ không quá nhiều, một cơ hội khó được như vậy, cho dù Tần Phàm có được rất nhiều ưu thế, võ đạo so với những người khác muốn bằng phẳng hơn rất nhiều, nhưng đối với cái này cũng động tâm không thôi, chớ nói chi là Triêu Thánh giả khác. Như vậy cái này tự nhiên là ban thưởng lớn nhất, so với tài vật, đan dược đều trân quý hơn rất nhiều, từng cái ở bên trong đi ra đều có thể trở thành võ tôn. Địa phương như vậy ai không muốn đi vào, nhưng mà cơ hội như vậy, có lẽ chỉ có một, săn giết yêu thú bình thường cùng thu thập thánh lệnh có thể cho Triêu Thánh giả thành công bảo vệ phẩm, thậm chí thăng phẩm. Nhưng mà muốn lấy được quán quân, muốn vào Chân Vũ Thánh Địa, chỉ có đi tham gia tinh anh tranh đoạt chiến cuối cùng kia. Chân Vũ Thánh Điện là cần một người mạnh nhất, một siêu cấp thiên tài đáng giá dốc hết lực cả nước đi bồi dưỡng. Ha ha, lần này nàng đem tin tức này nói cho ta biết, nếu như ta thực sự tiến nhập Chân Vũ Thánh Địa, cái kia thật là một thiên đại nhân tình. Bất quá bởi như vậy, ta không phải là cướp đi cơ hội của ca ca nàng sao? Tần Phàm cười nói. Một võ tôn đối với một gia tộc không cần nói cũng biết, Thái Ngọc đem tin tức này nói với mình, chẳng khác nào cho ca ca nàng nhiều một đối thủ, ngươi bắt được quán quân hay nói tiếp, Thái Ngọc không cho là đúng nhất miệng nói, trong nội tâm cũng không tin Tần Phàm thật có thể bắt được quán quân thí luyện lần này, bởi vì cho dù Tần Phàm lợi hại thế nào, cũng chỉ là võ sư cấp 9 đỉnh cao, ở trong tinh anh tiên thiên tề tụ tranh đoạt, căn bản không có bất luận ưu thế gì, Tần Phàm chỉ là nhún vai, không có biện giải cho mình. Bởi vì dùng thực lực bây giờ của hắn, hoàn toàn chính xác không có sức thuyết phục gì. Kỳ thật ta cũng không hy vọng ngươi đi tham gia tranh đoạt chiến kia, bởi vì cái kia thật sự là quá nguy hiểm. Cũng không biết ta đem tin tức này nói cho ngươi biết là đúng hay sai. Nếu như ngươi bởi vậy có gì ngoài ý muốn, ngược lại là khiến ta ấy nấy. Thái Ngọc nhỏ giọng lầu bầu nói. Nói thực ra, bây giờ Tần Phàm hắn đối với cướp lấy quán quân hoàn toàn chính xác là không có nắm chắc gì. Bất quá ban thưởng mê người như thế. Còn quan hệ đến thành tựu võ đạo sau này của mình, làm sao có thể không toàn lực đi tranh thủ. Hơn nữa tuy hắn là người của hai thế giới, tâm tính so với bạn cùng lứa tuổi thành thục hơn rất nhiều, nhưng vẫn là thời điểm nhiệt huyết. Trong lòng của hắn cũng có ngạo khí của mình, hắn sẽ không cam lòng mình bại bởi bất kỳ một bạn cùng lứa tuổi nào. Thời điểm tuổi trẻ, ai không có một ít lông bông? Ai không muốn gia tộc phát triển? Ai không muốn đứng trên vạn người? Cho nên không biết thì thôi. Đã biết cuối cùng có một hồi tranh đoạt chiến, hắn không có khả năng không đi tham gia. Hơn nữa hắn đối với mình cũng có được tự tin nhất định, dùng khí lực của hắn, dù cho cuối cùng cướp đoạt không đến 10 vạn điểm kia, nhưng bảo vệ tánh mạng hẳn là không có vấn đề. Vô luận như thế nào, ta cũng cảm ơn nàng nói cho ta biết tin tức này. Cuối cùng Tần Phàm nói, cái này ý nghĩa tâm ý của hắn đã quyết, lúc này tranh đoạt chiến hắn là nhất định sẽ tham gia. Đêm càng ngày càng sâu, hai người cũng đều trầm mặt lại. Mặc dù là nghỉ ngơi, nhưng Tần Phàm không dám buông lỏng cảnh giác, vẫn bảo trì trạng thái cảnh giác, chỉ cần có dị động gì, hắn có thể lập tức bắt đầu tác chiến. À, sáng sớm, Thái Ngọc lại đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi, làm Tần Phàm thiếu chút nữa từ trên tàn cây rớt xuống. Chuyện gì xảy ra? Tần Phàm nhíu mày hỏi, ca ca ta tìm tới. Vẻ mặt Thái Ngọc đau khổ, thầm nói, quên mất trên người hắn có linh ngọc cảm ứng, trong phạm vi trăm dặm có thể cảm giác được đối phương, ta tiến vào vòng trong, hắn cảm ứng được vị trí của ta rồi. Tần Phàm tập trung tư tưởng nghe ngóng, quả nhiên đã nghe được có tiếng bước chân đang hướng bên này chạy đến, hắn đoán chừng người nọ là Thái Hiên. Vì vậy, hắn cười cười, nhìn Thái Ngọc nói ra, cái kia vừa vặn, ta cũng đang muốn tiến hành tu luyện của mình, chúng ta cứ như vậy tách ra, nàng thay ta vấn an Thái Huynh a. Nói xong, thân hình Tần Phàm lóe lên, rất nhanh biến mất ngay tại chỗ, không muốn ở chỗ này cùng Thái Hiên chạm mặt. Này, Quy, Thái Ngọc ở sau lưng kêu vài tiếng, gấp đến độ dậm chân, nhưng Tần Phàm đã chạy ra rất xa, chỉ là cười cười không có đáp lại. Hắn cảm kích Thái Ngọc nói cho hắn biết tin tức trọng yếu kia, chẳng qua hiện tại Thái Hiên tới tiếp nàng, hắn cũng được nhẹ nhõm, hắn vẫn là thói quen một mình lịch lãm rèn luyện, một mình lĩnh ngộ. Mục tiêu của Tần Phàm là muốn ở trước khi tranh đoạt chiến cuối cùng kia diễn ra, đột phá đến cảnh giới tiên thiên, thời gian cũng không phải rất sung túc, có ít người tiêu tốn vài năm vẫn không có thể vượt qua cánh cửa tiên thiên này, cho nên hắn chỉ có thể bảo trì một tâm tính bình tĩnh, không vội tiến, cũng không buông lỏng, cố gắng hết sức là được. Kỳ thật bởi vì năng lượng chu tước mô phỏng nguyên khí, hắn so với võ sư cấp 9 đỉnh phong khác nhiều hơn rất nhiều ưu thế, đã mò tới bậc cửa, thậm chí đã thấy được phong cảnh bên trong. Bất quá chỉ là thiếu một cơ hội, chỉ cần cơ hội kia đến, là hắn có thể bước ra một bước này, từ nay về sau thoát khỏi phàm thai, một bước lên trời. Vòng trong thí luyện chi địa, Tần Phàm một người chậm rãi hành tẩu ở trong đó, lá rụng ở dưới chân phát ra thanh âm xèo, xèo, mỗi một bước, mỗi một tiếng, cảm giác thập phần có tiết tấu. Tần Phàm cứ như vậy hành tẩu ở khu vực biên giới, một bên săn bắt lấy điểm tích lũy, một bên cảm ngộ nguyên mạch huyền diệu trong thiên địa. Chương 205, cảm ứng nguyên mạch. Đây đã là ngày thứ 27 từ lúc Tần Phàm tiến vào thí luyện chi địa, dựa theo quy tắc của Chân Vũ Thánh Điện, cách chấm dứt còn có 3 ngày. Lúc này Tần Phàm đối với cảm ngộ nguyên mạch kỳ thật đã đến tình trạng có thể đụng tay, hắn thậm chí cảm giác được nguyên khí một mực đều vờn quanh bên cạnh của mình, có thể đụng tay đến, nhưng hắn vẫn phát hiện mình thiếu một ít gì đó, không có cách nào vươn tay ra tiếp xúc, chênh lệch một đường, là hai cảnh giới bất đồng. Cho nên Tần Phàm vẫn không thể đột phá đến tiên thiên. Những ngày này, bình quân mỗi ngày Tần Phàm có thể săn giết được 2 đến 3 đầu yêu thú cấp 5 sơ giai, mà bởi vì còn không có đột phá đến tiên thiên, yêu thú cấp 5 trung giai hắn một mực còn không dám đụng. Nói cách khác hắn tiến vào vòng trong tổng cộng săn bắt ước chừng 5.000 điểm, cộng thêm hắn ở ngoại vi săn bắt hơn 2.000 điểm, hắn hiện ước chừng đã có được 8.000 điểm tích lũy rồi. Nhưng 8.000 điểm tích lũy này so sánh với 10 vạn điểm tích lũy kia, 1/10 cũng không đủ, mà ở ngày cuối cùng, chính là thời gian yêu thú cấp 5 thượng giai xuất hiện, ngày đó, vô luận là Đại Càn Quốc hay là Đại Khôn Quốc, thiên tài tinh anh mạnh nhất đều sẽ tụ cùng một chỗ, tiến hành một hồi tranh đoạt chiến tàn khốc nhất, làm như vậy là để lấy 10 vạn điểm tích lũy kia. Làm như vậy là để đoạt quán quân lần triêu thánh này. Làm như vậy là để có thể tiến vào Chân Vũ Thánh Địa, kỳ thật chỉ còn có 2 ngày thời gian, nếu như 2 ngày này, Tần Phàm vẫn không thể đột phá đến cảnh giới tiên thiên, như vậy, ở trong chiến đấu tranh đoạt kia, cơ hội của hắn thập phần xa vời. THOC, Tần Phàm vốn chậm chạp hành tẩu, bàn chân đột nhiên nặng nề đạp trên mặt đất, khiến lá rụng lúc sâu vào đất, thân hình ngừng lại, hình như có phát hiện, tập trung tư tưởng lắng nghe, khò khè, một tiếng kêu trầm thấp từ trong rừng rậm vang lên, sau đó tiếng nhánh cây ma sát liên tiếp truyền đến, giống như có đồ vật gì đó cao tốc bôn tẩu trong rừng rậm. Huyết đao đường lang, hai mắt Tần Phàm ngưng tụ, liền thấy trên một cây đại thụ phía trước có một con bọ ngựa cực lớn. Thân thể con yêu thú này màu xanh biếc, nhưng song đao trước người lại màu đỏ như máu, thoạt nhìn thập phần đáng sợ, vốn nó còn muốn giấu ở bên trong nhánh cây rậm rạp tùy thời đánh lén, bất quá bởi vì Tần Phàm sớm nghe được thanh âm, cho nên liếc mắt liền phát hiện nó. Đường lang này là yêu thú cấp 5 trung giai, hơn nữa còn là loại mạnh nhất trong trung giai, ta không phải đối thủ của nó. Tần Phàm bất động thanh sắc thầm nghĩ, Dù sao hắn còn chưa đột phá đến cảnh giới tiên thiên, đối phó yêu thú cấp 5 sơ cấp coi như có thể liều mạng, từ đó tìm kiếm đột phá. Nhưng thực lực huyết đao đường lang này tương đương với cấp 6 trung giai bên ngoài, quá mạnh mẽ, Tần Phàm thậm chí ngay cả một đao của nó cũng khó chịu đựng được, căn bản không phải một cấp bậc. Thực lực của mình như thế nào, Tần Phàm hết sức rõ ràng, hắn mạnh như thế nào thì vẫn chỉ là võ sư cấp 9 đỉnh phong mà thôi. Chạy, trên mặt Tần Phàm giả bộ điềm nhiên như không có việc gì, nhưng nháy mắt sau đó, lại đột nhiên quay người bỏ chạy, khiến cho huyết đao đường lang kia cảm thấy có chút trở tay không kịp, khò khè. Huyết đao đường lang kia phát ra thanh âm giống như nhân loại hừ lạnh, lập tức thân thể cao lớn của nó liền nhảy lên, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống trên mặt đất, thân hình bắt đầu cực nhanh đuổi theo Tần Phàm, song đao trước người vẽ ra hai khe hở thật dài trên mặt đất. Huyết đao đường lang này công kích đã đủ biến thái rồi, ngay cả tốc độ cũng nhanh như vậy, Tần Phàm âm thầm kinh hãi, bất quá hắn cũng không có lộ ra quá mức bối rối, bởi vì tình hình như vậy ở hơn 20 ngày qua cũng không phải là lần đầu tiên gặp được. Tuy hắn đánh không lại những yêu thú cấp 5 trung giai kia, nhưng lưu tinh bộ phối hợp huyền trọng vực, muốn chạy trốn là không có vấn đề. Huyết đao đường lang kia lại chạy lại nhảy, tốc độ tăng nhanh, đảo mắt liền đến trong vòng 10 trượng, xoẹt xoẹt, tìm đúng một cơ hội, Tần Phàm rốt cục dẫn động huyền trọng vực. Khi đó huyết đao đường lang vừa nhảy lên, đột nhiên bị lực hút cực lớn kéo xuống đất, nặng nề ngã một phát, ha ha, Tần Phàm quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát ra một tiếng cười khẽ. Tốc độ không giảm tiếp tục chạy trốn trong rừng rậm, rốt cục bỏ xa huyết đao đường lang ở sau lưng. Ồ, nhưng ở lúc cao tốc chạy trốn này, trong nội tâm Tần Phàm đột nhiên khẽ động, cảm nhận được một loại cảm giác cực kỳ huyền diệu, sau đó không khỏi ngừng lại. Loại cảm giác này là, Tần Phàm có chút mê hoặc, nhưng rất nhanh trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Đây là nguyên mạch, hắn lập tức nhắm mắt lại, trong khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy quỷ tích nguyên khí lưu động bốn phía. Trước kia hắn chỉ là cảm giác được nguyên khí tồn tại ở chung quanh, nhưng lúc này hắn rõ ràng cảm nhận được nguyên khí là lưu động như thế nào, mà quỷ tích nguyên khí lưu động, cái này là nguyên mạch. Vô hình vô ảnh, vô sắc vô vị, nhưng nó là tồn tại, ở giữa thiên địa, giăng khắp nơi, rậm rạp chằng chịt, có vô số nguyên mạch, ta sắp đột phá đến tiên thiên. Vào lúc này, Tần Phàm cảm giác được thân thể nổi lên biến hóa mãnh liệt, biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên khí bốn phía thuận theo hắn cảm nhận được nguyên mạch thiên địa, bắt đầu không ngừng hội tụ về hắn, đây chính là dấu hiệu muốn đột phá đến tiên thiên. Tần Phàm lại càng hoảng sợ, đột phá tiên thiên, đây chính là quá trình thoát phàm, là lần lột xác trọng đại đầu tiên của tu luyện giả. Ở bên trong quá trình này, không thể bị quấy rầy, phải chú tâm đầu nhập đi cảm ứng, mới có thể hoàn thành một bước trọng yếu này. Mà ở thí luyện chi địa này, khắp nơi đều tồn tại nguy hiểm. Đặc biệt đây là vòng trong, yêu thú so với bên ngoài hung mãnh rất nhiều, nếu như đột nhiên gặp được một đầu yêu thú cấp 5 trung giai như vừa rồi, tùy tiện một trảo xuống, như vậy hắn còn chưa đột phá đến tiên thiên đã chết trước rồi. Hôm nay cổ mặt không thể ra tay, không ai thủ hộ, Tần Phàm không dám tùy tiện đột phá, quá nguy hiểm, hắn không thể ở chỗ này đột phá đến tiên thiên. Tần Phàm dốc sức liều mạng đè nén cảm giác mãnh liệt trong cơ thể, nhíu chặt mày, bắt đầu chạy như điên lần nữa, hắn muốn ly khai nơi này trở lại bên ngoài. Hắn vốn cũng đã nghĩ kỹ, ở bên trong lần triêu thánh thí luyện này, hắn chính thức có thể tín nhiệm chỉ có Điền Mông cùng Tiết Tuấn, hoặc là Thái Ngọc, nhưng hiện tại hắn căn bản không biết nàng ở nơi nào, mà Điền Mông cùng Tiết Tuấn cụ thể ở địa phương nào thì hắn lại biết, bởi vì Tần Phàm định trở lại đó đột phá đến tiên thiên, nhưng hết thảy tới quá đột nhiên, chỉ là trong chạy trốn, Tần Phàm cơ hồ là không có dấu hiệu gì liền cảm ứng được nguyên mạch, sau đó trong cơ thể bắt đầu cấp tốc biến hóa, hắn căn bản không kịp chuẩn bị. Chương 206, giúp ta hộ pháp. Kỳ thật mấy hôm nay Tần Phàm đã cảm nhận được nguyên khí tồn tại, chỉ là không có cách nào tìm được nguyên mạch, cũng không thể dẫn cho mình dùng, nhưng ở bên trong chạy trốn lúc này, trong nháy mắt cảm giác kỳ diệu, cái kia chính là cơ hội đột phá đến tiên thiên, lượng biến rốt cục đưa tới biến chất, thân hình rất nhanh xuyên thẳng qua rừng rậm, tiếng ma sát cùng không khí, vù vù, rung động, vào lúc này Tần Phàm cảm thấy thân thể bắt đầu bành trướng. Tựa hồ có một cổ lực lượng cường đại tràn ngập thân thể hắn, khiếu huyệt quanh thân cũng truyền đến trận trận đau nhức kịch liệt, sắc mặt của hắn trở nên càng ngày càng khó coi, đã đến bên ngoài rồi, chịu đựng, Tần Phàm đối với mình nói ra, lưu tinh bộ toàn lực triển khai, bay thẳng đến địa hướng đông nam, chỗ đó chính là địa phương hắn cùng Điền Mông Tiết Tuấn ước định. Nếu không có gì ngoài ý muốn, hai người bọn họ đều ở lại nơi đó, hắn tin tưởng bọn họ có thể thủ hộ mình đột phá đến tiên thiên. Tần Phàm cảm ứng được nguyên mạch, bất quá chỉ là cảm ứng được quỹ tích nguyên khí lưu động, còn chưa đủ rõ ràng, mà muốn chính thức đột phá đến tiên thiên, chính thức thoát ly phàm thai, hắn còn cần một ít thời gian đi cảm ngộ. Cảm ngộ thiên đạo, cảm ngộ cội nguồn nguyên mạch, chính thức đem nguyên khí thiên địa cho mình dùng, thời gian cần thiết cho chuyện này, đối với một ít người có khả năng sẽ rất lâu, nhưng đối với một ít người, chỉ cần trong chốc lát là có thể, cái này liên quan đến thiên phú cùng kỳ ngộ của tu luyện giả. Cái loại cảm giác này thập phần huyền diệu, không thể nói tỉ mỉ, nhưng Tần Phàm không dám đánh bạc, hắn không biết mình cần thời gian bao lâu, cho nên nhất định phải tìm được địa phương an toàn. Một đường chạy như điên trở lại bên ngoài, thanh thế trên đường của Tần Phàm cũng đưa tới không ít chú ý, thậm chí còn để cho yêu thú ở phía sau đuổi một khoảng cách. Nhưng Tần Phàm không để ý được nhiều như vậy rồi, càng không thể dừng lại, từ vòng trong đi ra, dọc theo con đường này, không thể nghi ngờ đều là không an toàn đấy. Biến hóa trong cơ thể Tần Phàm đã càng ngày càng kịch liệt, hắn cảm ứng được nguyên mạch, là một chân bước vào tiên thiên, nguyên khí thông qua hắn cảm ngộ đến nguyên mạch, đã bắt đầu tiến nhập trong cơ thể của hắn, nhưng cổ lực lượng này bây giờ còn không được khống chế, cho nên ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ xông phá, hiện tại Tần Phàm tạm thời áp chế cổ lực lượng này trong người, không cho nó khuếch tán ra, thẳng đến khi hắn tìm được một địa phương an toàn lại tiến hành đột phá. Tuấn ca, tiểu mông tử, chỉ có thể dựa vào các ngươi. Trong đầu của hắn chỉ có một ý niệm này, đoạn đường này hắn kiên trì, chính là vì trở lại chỗ kia, tìm được người mình có thể tin tưởng cùng dựa vào. Vòng ngoài thí luyện chi địa, địa phương phía đông nhất dựa lưng vào núi, vừa vặn quan co vòng vèo tạo thành một sơn cốc. Tại đây là nơi Điền Mông cùng Tiết Tuấn ẩn nấp, tuy còn không có tìm được địa phương như sơn động nghỉ ngơi, nhưng dù sao nơi đây rất vắng vẻ, rất ít người có thể tìm tới nơi này, bị quấy rầy cũng không nhiều. Lúc này Điền Mông cùng Tiết Tuấn riêng phần mình nằm ở trên chạc cây một cây đại thụ, nhàm chán trò chuyện. 20 ngày nay, hai người bọn họ cũng săn bắt chừng 100 điểm, tuy thu hoạch không có cách nào so sánh với thời điểm cùng Tần Phàm chung một chỗ, nhưng bọn hắn cũng cuối cùng là dựa vào năng lực của mình lấy được tư cách bảo vệ phẩm. Hơn nữa trước kia cùng Tần Phàm săn bắt hơn 300 điểm, bởi như vậy, bọn hắn có lẽ còn có cơ hội thăng phẩm, cho nên lúc này tâm tình hai người bọn họ đều coi như không tệ. Những ngày này, bọn hắn cũng không tham lam, chỉ là ẩn nấp ở nơi hẻo lánh này, không cầu lấy được thành tích quá tốt, chỉ cầu bình an vượt qua vài ngày còn lại. Dù sao so sánh với những triêu thánh giả khác đã tốt hơn rất nhiều, bọn hắn tin tưởng hiện tại nhất định còn có rất nhiều chân vũ thế gia hạ phẩm, ngay cả 100 điểm tích lũy cũng không có gom góp đủ. Đừng nhìn mỗi một đầu yêu thú cấp 4 đều có 20 điểm tích lũy, hoặc nhìn chỉ cần săn bắt 5 con là đủ, nhưng mà có rất nhiều triêu thánh giả chỉ là võ sư 1-2 cấp. Bọn hắn ngay cả yêu thú cấp 4 cũng giết không chết, cho nên những người này, phần lớn đều dựa vào cướp đoạt thánh lệnh của triêu thánh giả khác để gom góp đủ điểm tích lũy, hơn nữa triêu thánh giả tầng dưới chót như vậy có rất nhiều. Triêu thánh giả như vậy, Tiết Tuấn cùng Điền Mông cũng gặp phải qua, bất quá bởi vì chỗ vắng vẻ, nên không có quá nhiều, hơn nữa hai người bọn họ ở trong triêu thánh giả đã xem như trình độ trung thượng rồi, cũng không phải sợ những phiền toái này. Tiểu Tuấn, ngươi nói hiện tại Tiểu Phàm có săn bắt hơn 3.000 điểm hay không? Hai tay Điền Mông gối lên ót, lười biếng trò chuyện cùng Tiết Tuấn. 3.000 điểm, Tiết Tuấn suy nghĩ một chút nói ra, có lẽ không có nhiều như vậy, tuy chút ít yêu thú ở vòng trong kia, một đầu giá trị 100 điểm, nhưng mà sẽ khó đối phó hơn rất nhiều. Yêu thú cấp 5 quá mạnh mẽ, dùng thực lực Tiểu Phàm, ta nghĩ nhiều lắm là chỉ có thể đối phó yêu thú cấp 5 sơ giai, hơn nữa nhất định cũng rất khó giết chết, cho nên mỗi ngày có thể săn được một con cũng đã rất tốt, mà nếu như hắn gặp yêu thú cấp 5 trung giai hoặc là cấp 5 thượng giai, sẽ rất nguy hiểm. Dùng tốc độ cùng vũ kỹ huyền trọng quyền đặc biệt kia của Tiểu Phàm, đánh không lại, chạy trốn sẽ không có vấn đề. Điền Mông nhỏ giọng nói, bất quá trong lòng của hắn cũng không có ngọn nguồn. Chúng ta chưa từng gặp qua yêu thú cấp 5, không biết sẽ lợi hại tới trình độ nào. Bất quá yêu thú cấp 4 thượng giai ở đây, chúng ta là bái kiến qua đấy. Hơn nữa hai người chúng ta cùng một chỗ đem hết toàn lực cũng giết không chết. Căn cứ cái này ngươi có thể tưởng tượng thoáng một phát, yêu thú cấp 5 kia đại khái sẽ có bao nhiêu lợi hại, đặc biệt là cấp 5 thượng giai. Nghĩ đến trình độ khủng bố, Tiết Tuấn lắc đầu, nói không được nữa, cái kia Tiểu Phàm không phải là chết chắc sao? Biết rõ như thế, sao lúc trước ngươi để cho hắn đi vào? Điền Mông trừng mắt nhìn Tiết Tuấn quát, lúc trước Tiểu Phàm tâm ý đã quyết, ngăn cản được sao? Hơn nữa Tiểu Phàm bảo là muốn đi tìm cơ hội đột phá tiên thiên, chúng ta còn có thể dùng lý do gì giữ lại. Tiết Tuấn cũng có chút bất đắc dĩ, bất quá vẫn an ủi Điền Mông nói, Bất quá Tiểu Phàm ở thời điểm võ sư đã lợi hại như vậy, nếu như hắn có thể đột phá đến tiên thiên, chúng ta không cần lo lắng rồi. Đúng, chỉ cần Tiểu Phàm đột phá đến tiên thiên, sao còn có thể sợ yêu thú cấp 5? Hơn nữa những người chân vũ thánh điện kia lại không phải người ngu, yêu thú cấp 5 ở đây tương đương với yêu thú cấp 6 bên ngoài rồi, coi như là bọn người Thái Hiên, Tần Hạo Dương cũng không có thể đối phó được. Chương 207, trùng kích tiên thiên. Ta nghĩ chân vũ thánh điện sẽ không để nhiều yêu thú lợi hại như vậy ở chỗ này cho bọn hắn đi chịu chết. Cho nên, nhất định Tiểu Phàm sẽ không có chuyện gì, Điền Mông cũng nói, không muốn mình suy nghĩ địa phương không tốt xa hơn, chỉ là cảnh giới tiên thiên, đột phá dễ dàng như vậy sao? Tuy Tần Phàm lần lượt sáng tạo kỳ tích, nhưng kỳ thật trong nội tâm Tiết Tuấn cũng không dám tin tưởng. Bởi vì hắn biết có rất nhiều người hao phí vài năm thời gian, cũng đạp không qua cánh cửa kia, có chút càng là luân lạc tới tình trạng cần nhờ đan dược mới đột phá, mà nhớ tới Tần Phàm đã từng giúp mình nhiều như vậy, nhưng mình lại không thể vì hắn làm chút chuyện, Tiết Tuấn cùng Điền Mông đều cảm giác trong nội tâm xấu hổ, Tuấn ca, nhưng vào lúc này, một bóng người đột nhiên xông vào khu vực này, Tiểu Phàm, ngươi làm sao vậy? Tiết Tuấn cùng Điền Mông lập tức từ trên tàn cây nhảy xuống, trông thấy sắc mặt Tần Phàm cực kỳ khó coi, vội vàng nhìn Tần Phàm hỏi, giúp ta hộ pháp. Tần Phàm cố nói ra mấy chữ, lập tức tìm một chỗ ngồi xếp bằng xuống, cảm giác mãnh liệt trong cơ thể kia đã đè nén không được, hắn không có thời gian giải thích nhiều như vậy. Oanh, vừa mới nhắm mắt lại tiến nhập trạng thái tu luyện, Tần Phàm liền nghe được trong người nổ vang một tiếng, sau đó hắn liền bắt đầu đầu nhập tinh thần vào, hết thảy chung quanh vào lúc này phảng phất đều biến mất. Tiểu Phàm, hắn đây là... Tiết Tuấn nhìn trạng thái này của Tần Phàm, trong nội tâm ẩn ẩn có chút cảm giác, thốt ra, chẳng lẽ là muốn đột phá đến tiên thiên? Tiểu Phàm hắn thật là muốn đột phá đến tiên thiên, trên mặt Điền Mông cũng vui vẻ. Tiểu Mông tử, đi, chúng ta đi ra bên ngoài trông coi. Vừa rồi Tiểu Phàm từ vòng trong gấp trở về, người không biết thoạt nhìn cho là hắn bị trọng thương, dọc theo con đường này rất có thể đã bị người phát hiện rồi, nói không chừng sẽ có chút ít người không sợ chết nghĩ đến kiếm tiện nghi. Nhưng vô luận như thế nào, chúng ta cũng nhất định không thể để cho người tới gần đây quấy rầy Tiểu Phàm đột phá. Tiết Tuấn khẳng định gật gật đầu, bất quá hắn trời sinh tính cẩn thận, tư duy lại kín đáo, hắn còn có lo lắng khác, ai dám tới gần, ta một côn đánh dẹp đập hắn. Điền Mông thì lập tức lấy ra trường côn màu đen, mở trừng hai mắt nói, Tần Phàm đem tất cả tinh thần đều chìm vào trong cơ thể, bắt đầu dùng ý chí tinh thần của bản thân, thông qua nguyên mạch câu thông thiên địa, đạo pháp tự nhiên. Nhất định phải dùng một tâm tính bình thường đi cảm ngộ tự nhiên, trước mặt thiên đạo chỉ nên coi mình là một chúng sinh bình thường, không nên hiển lộ rõ ràng mình bất đồng, như vậy thiên đạo mới không bài xích ngươi, sẽ từ từ cho ngươi lợi ích, nhưng nếu như trong lòng ngươi có nghịch thiên chi tâm, như vậy nó sẽ không ngại diệt ngươi, cho nên muốn thoát phàm, đầu tiên phải để cho mình bình thường, mà bình thường như thế nào, Tần Phàm nhớ rõ mình đã từng trải qua tâm cảnh bình thường một lần, vì vậy trong lòng của hắn chậm rãi trầm tĩnh. Vào lúc đó hắn tự hồ ẩn ẩn cảm thấy thiên địa thay đổi, cảm thấy thời gian biến hóa, hắn bắt đầu ngược dòng tìm hiểu tâm cảnh mà mình trải qua, từ vừa mới bắt đầu đi vào thế giới này, bị Tần Tiến khi nhục, cái loại bất khuất chi tâm này, vì tìm kiếm ma chủng, dứt khoát bước vào yêu thú hoang nguyên, cái loại không sợ chi tâm này, trong dược cốc ở yêu thú sơn mạch, Tần Phàm nhàn nhạt suy nghĩ, đột nhiên nhớ lại, đúng, thời điểm đó, Tần Phàm thích nhìn Kỷ Huyên Nhi làm việc tay chân, đoạn thời gian kia thật bình tĩnh mỹ hảo, hắn là từng có tâm tình biến hóa vi diệu lần thứ nhất, khi đó hắn cảm giác mình giống như cảm ngộ đến cái gì, nhưng cuối cùng không có bắt được. Nguyên lai chính là bình thường chi tâm. Nguyên lai khi đó hắn đã từng sờ đến cánh cửa thiên địa huyền bí kia lần thứ nhất, tâm cảnh của Tần Phàm ở lúc này lập tức nổi lên biến hóa, đột nhiên giác quan trong nháy mắt này trở nên nhạy cảm, thiên địa nguyên mạch, nguyên khí chi nguyên, ở giữa thiên địa có vô số nguyên mạch, giăng khắp nơi. Rậm rạp chằng chịt, cũng chính là nguyên khí vô cùng vô tận, chỉ cần tu luyện giả nắm giữ những nguyên khí này, từ nay về sau có thể dùng năng lượng vô cùng này. Tinh thần ý chí của Tần Phàm bắt đầu từ trong u mê trở nên rõ ràng, có thể thấy được nguyên mạch không ngừng xoay chuyển, sau đó tiến vào bên trong đại thế giới nguyên khí mênh mông. Trong nháy mắt đó, Tần Phàm cảm giác mình đi tới trước một tòa bảo khố, bên trong tất cả đều là vô số tài bảo, nhưng vào lúc này, Tần Phàm cảm giác được tinh thần ý chí của mình có một hồi hoảng hốt, trong khoảng thời gian ngắn, hắn ở trong bảo khố cực lớn này, không ngừng phát hiện tài bảo, nhặt lên, vứt bỏ, lại nhặt lên, vô tri vô giác, lưu luyến quên về, thậm chí quên mục đích của mình tới nơi này, cái loại cảm giác này, Tần Phàm thật giống như biến thành cái xác không hồn. Không biết qua bao lâu, Tần Phàm rốt cục tỉnh ngộ, hơi kinh hãi, tinh thần ý chí lập tức ở giữa thiên địa về tới thân thể. Nhớ tới Cổ Mặc đã từng nói qua, khi đối mặt nguyên khí mênh mông, nếu như không thể bảo trì một tâm bình tĩnh, rất có thể sẽ bị lạc ở giữa thiên địa, từ nay về sau mất đi chính mình. Tần Phàm vừa rồi là đã mất đi chính mình, cho nên ở trước mắt vượt qua tiên thiên trọng yếu, bảo trì một tâm bình tĩnh là hết sức trọng yếu. Gặp luôn bất động, gặp không sợ hãi, không nóng không vội, không tham không ngại, không kinh không sợ. Ý chí cao hơn hết thảy, tâm tình bình tĩnh không có gợn sóng, cái này là tâm bình tĩnh, nên là của mình, lấy, còn không phải là của mình, bỏ. Tiên thiên, chính là của ta. Là dùng một tâm bình tĩnh câu thông thiên địa mà có, không bị thiên địa hấp dẫn cùng áp bách, phải cho ý chí của mình bao trùm chư thiên, khống chế thiên địa, từ nay về sau mới có thể thoát ly phàm thai. Trong nội tâm Tần Phàm lập tức hiện lên đủ loại cảm ngộ, lần này nhất định có thể thành công. Trong nội tâm Tần Phàm trở nên kiên định, tinh thần ý chí lần nữa dọc theo thiên địa nguyên mạch, thẳng lên thanh minh. Ngay thời điểm Tần Phàm hết sức chăm chú đắm chìm trong đột phá, hắn không biết, bên ngoài sơn cốc hắn đã mang về một cái đuôi rất dài, cái kia đều là triêu thánh giả do hắn một đường chạy như điên làm kinh động, mà Tiết Tuấn cùng Điền Mông, vào lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi. Bởi vì khi bọn hắn đối diện những người này, thình lình phát hiện cùng là Nam Phong Thành Ngô gia Ngô Phong, còn có Hầu Vũ Bạch luôn miệng nói muốn thành lập Vân Châu công thủ liên minh, mặt khác còn có gần 10 người, đều có chút quen mặt, chỉ sợ cũng là người Vân Châu. Mười mấy người này, thế tới mãnh liệt, thực lực cũng rất mạnh, những triêu thánh giả khác theo tới, ngược lại là bị bọn hắn dọa chạy. Hầu Vũ Bạch, ngươi cái điểu nhân này, nguyên lai cái này là công thủ liên minh như lời ngươi nói sao? Chương 208, Tiên Thiên Chi Cảnh. Thật sự là buồn cười a, nói cái gì cùng tiến cùng lui, chúng ta cùng là người Vân Châu, những người các ngươi này, vậy mà muốn ở phía sau nhân lúc cháy nhà đi hôi của, chẳng lẽ không vì lời của mình đã nói cảm thấy thẹn sao? Điền Mông không khỏi tức giận chửi ầm lên, đúng vậy, cùng tiến cùng lui thật là quy tắc của Vân Châu công thủ liên minh chúng ta, nhưng bởi vì có người hướng ta cao mật, các ngươi đã từng tàn sát người liên minh, cho nên hôm nay các ngươi đã bị trục xuất liên minh, hơn nữa chịu lấy liên minh chúng ta trừng phạt. Hầu Vũ Bạch mặt không đổi sắc, đại nghĩa lẩm lẩm nói ra, hừ, cái gọi là người mật báo này hẳn chính là ngươi a. Ngô Phong, ta biết rõ ngươi cùng Tần Phàm có cừu oán, cho nên cố ý châm ngòi thổi gió, muốn họa hại chúng ta. Ngô Phong, chúng ta cùng là người Nam Phong Thành, ngươi lại không để ý tình nghĩa cùng thành, bây giờ lại cùng ngoại nhân tới tìm chúng ta gây phiền toái, ngươi làm như vậy, ngày sau Nam Phong Thành sẽ không còn chỗ cho Ngô gia các ngươi sống yên ổn. Lúc này Tiết Tuấn cũng lớn tiếng nói. Đọc truyện mới nhất tại Tung Hoanh Com, ta cũng chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Ngô Phong cười lạnh nói, kỳ thật đúng là hắn phát hiện ra Tần Phàm trước, sau đó mới liên hợp Hầu Vũ Bạch theo dõi đến nơi này. Các ngươi bất quá là biết rõ Tiểu Phàm từ vòng trong đi ra, lại thấy hắn bị trọng thương, cho là trên người hắn có rất nhiều điểm tích lũy, muốn cướp đoạt điểm tích lũy mà thôi. Còn nói nghiêm nghị như vậy, thật sự là cười chết người rồi. Điền Mông cười nhạo nói, tùy ngươi nói như thế nào, dù sao nguyên tắc của Vân Châu Liên Minh chúng ta là sẽ không cải biến. Hầu Vũ Bạch tiếp tục nói, biểu ca, hai người Điền Mông này vậy mà tìm được địa phương tốt như vậy, khẳng định săn bắt không ít điểm tích lũy, chúng ta vẫn là nhanh động thủ đi, để tránh đêm dài lắm mộng, một khi người những châu khác cũng phát hiện nơi đây, chúng ta sẽ rất khó làm. Lúc này Ngô Phong thấp giọng ở bên tai Hầu Vũ Bạch nói ra, nguyên lai hắn và Ngô Phong này là bà con, trách không được Hầu Vũ Bạch sẽ vì hắn hả giận, mà mười mấy người khác, mỗi người đều cùng Hầu Vũ Bạch có quan hệ thân mật, bởi vì nhân số đoàn đội bọn họ nhiều, muốn bảo vệ phẩm, bọn hắn cần đại lượng điểm tích lũy, nhưng lại không đủ thực lực tiến vào vòng trong, cho nên chỉ có thể ở bên ngoài tiến hành cướp đoạt. Trong đoạn thời gian này, rất nhiều triêu thánh giả Vân Châu lúc trước tin tưởng Hầu Vũ Bạch cùng tiến cùng lui cũng bị bọn hắn cướp đoạt thánh lệnh, triêu thánh giả khác vốn cùng đi theo muốn kiếm tiện nghi, tuy tất cả đều bị bọn hắn dọa lùi, nhưng đều là ở xa xa xem náo nhiệt, thuận tiện nhìn xem có cơ hội kiếm tiện nghi hay không. Động thủ, Hầu Vũ Bạch phất tay, mọi người sau lưng liền phối hợp ăn ý, lao tới vây quanh hai người Điền Mông cùng Tiết Tuấn. Tuy Hầu Vũ Bạch gọi mọi người tiến lên động thủ, nhưng hắn và hai người tu vị cao nhất trong đó lại không động, bởi vì lúc này trong rừng rậm ở phía sau hắn nói không chừng còn có một chút người tùy thời kiếm tiện nghi, ba người bọn hắn phải đề phòng những người này đột nhiên đánh lén. Lúc này không khí trong sân đã trở nên thập phần khẩn trương, hết sức căng thẳng. Ha ha, đến a, Thấy mọi người muốn công kích tới, lúc này Điền Mông lại cười to một tiếng, trên tay sớm đã chuẩn bị tốt võ phù, đột nhiên kích hoạt, oanh, theo một tiếng vang thật lớn, một ánh đao cự đại đột nhiên xuất hiện, lực lượng bành trướng để cho mặt đất rạn nứt từng khúc, khí kình cường đại phô thiên cái địa chém tới những người kia, nhanh tránh ra. Hầu Vũ Bạch nghe thấy Điền Mông đột nhiên cười to, đã biết rõ không ổn, đến lúc trông thấy trên tay Điền Mông xuất hiện võ phù, không khỏi cả kinh, vội vàng lớn tiếng kêu lên, nhưng vẫn là chậm một bước, đã có mấy triêu thánh giả đứng mũi chịu sào đón nhận đao khí cực lớn kia, lập tức bị một cổ lực lượng cường đại vọt tới trước mặt, vỏ giáp bản thân vừa chạm vào liền nghiền nát, sau đó nguyên một đám đầu rơi máu chảy nhao nhao rút lui vài chục trượng, cũng không phải từng võ sư đều có khí lực biến thái giống như Tần Phàm. Tiên thiên võ sư công kích, đại bộ phận võ sư, cho dù là võ sư có được võ giáp cao cấp cũng khó có thể thừa nhận được. Một kích này khiến bên Hầu Vũ Bạch có một người tử vong, ba người còn có khác đều bị thương không nhẹ. Trông thấy một phương Hầu Vũ Bạch ăn thiệt thòi lớn như vậy, trong rừng cây đằng sau truyền đến trận trận thanh âm cười nhạo, có người nhìn có chút hả hê, có người âm thầm cười lạnh, tóm lại đều là muốn một phương Hầu Vũ Bạch kia chết tổn thương càng nhiều càng tốt, để cho bọn hắn cuối cùng có thế ngư ông đắc lợi. Sắc mặt Hầu Vũ Bạch cực kỳ âm trầm, khó coi không thôi, người vừa mới chết kia, là nhi tử của cô hắn, trước khi triều thánh đến, cô ngàn dặn dò vạn dặn dò phó thác cho hắn, nhưng không thể tưởng được cứ như vậy chết đi, sơ suất quá, Hầu Vũ Bạch có chút tự trách, hắn vẫn cảm thấy những chân vũ thế gia hạ phẩm này rất ít có võ phù, hơn nữa triều thánh đã qua lâu như vậy, có cũng đã sớm dùng hết rồi, nhưng ngoài ý muốn cứ như vậy xảy ra, ha ha, tiếp tục tới a. Lúc này lại nghe Điền Mông sùng sả cười nói, hắn và Tần Phàm ở trên người những triêu thánh giả Vũ Thành, Châu Thành kia lấy được hơn 10 cái võ phù, hôm nay còn thừa lại 5-6 cái đây này, mà võ khí trong cơ thể hắn còn có thể để cho hắn thúc dục thêm một cái, Tiết Tuấn cũng có thể thúc dục 2 lần, nói cách khác cộng lại bọn hắn còn có thể tiếp tục công kích 3 lượt. Cho nên hắn không sợ đối phương xông lại, vốn đối với những chân vũ thế gia hạ phẩm như hắn mà nói, từng cái võ phù đều là thập phần trân quý. Nhưng những võ phù này vốn là được không, cho nên hắn dùng không chút đau lòng. Lúc này sắc mặt Tiết Tuấn cũng lạnh lùng nhìn đối phương, trong tay thủ sẵn 2 cái võ phù, tùy thời chuẩn bị công kích. Đáng tiếc vừa rồi Ngô Phong kia chạy trốn quá nhanh, không có thế giết chết hắn. Biểu ca, làm sao bây giờ? Ngô Phong còn có chút sợ hãi nhìn Hầu Vũ Bạch hỏi, những người khác cũng đều nhìn qua, toàn bộ bọn hắn đều là dùng Hầu Vũ Bạch cầm đầu đấy, để cho ta tới. Lúc này Hầu Vũ Bạch hít sâu một hơi, quyết định tự mình ra tay. Hắn cũng nghĩ qua dùng võ phù tới đối oanh, nhưng dù sao từng cái võ phù đều chế tác gian nan, những người bọn hắn cộng lại cũng chỉ có 10 mấy cái. Hôm nay tiến vào thánh địa 20 mấy ngày rồi, bọn hắn cũng gặp qua không ít nguy hiểm, còn từng nếm thử tiến vào vòng trong giết yêu thú cấp 5, cho nên võ phù của bọn hắn cơ hồ đã hết sạch, các ngươi đều phải chết. Hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua Điền Mông cùng Tiết Tuấn, nháy mắt sau đó, thân hình Hầu Vũ Bạch kích xạ mà ra. Hắn đã là võ sư cấp 9 đỉnh phong, lại có được bát trọng võ giáp, hắn tự tin có thể thừa nhận được võ phù công kích. Chương 209, Tiên Thiên Chi Uy. 1. Lúc này Tần Phàm vẫn là không nghe thấy sự tình bên ngoài, chỉ toàn tâm toàn ý đắm chìm trong đột phá của mình, hơn nữa đã đến giai đoạn khẩn yếu nhất, tinh thần ý chí của hắn lần nữa thanh minh, theo nguyên mạch thiên địa, chậm rãi cảm ngộ nguyên khí bổn nguyên, ở giữa thiên địa có vô số nguyên mạch, nhưng không phải tất cả nguyên mạch đều thích hợp cho mình, hiện tại Tần Phàm cần phải làm là nếm thử khai thác ra một nguyên mạch thích hợp với mình, sau đó thông qua nguyên mạch này dẫn nguyên khí vào trong cơ thể mình. Lúc này hắn bảo vệ chặt lấy bản tâm, tuy thân ở bảo kho thiên địa, nhưng mà hoàn toàn bất vi sở động, dọc theo ngọn nguồn nguyên khí kia, tìm kiếm lấy nguyên mạch phù hợp nhất với tinh thần ý chí của mình. Thời gian chậm rãi đi qua, phúc chí tâm linh, trong nội tâm Tần Phàm đột nhiên khẽ động, một đạo nguyên mạch kéo dài rốt cục ở trong cảm ứng của hắn khai thác đi ra, cửu chuyển nguyên khí, hoảng sợ thiên uy, thân thể làm dẫn, lâm, bên trong đỉnh đầu, một cổ tinh thần tối tăm, bên trên tiếp thanh minh, hạ thấu đại địa, tinh thần hứng lấy thiên địa chi khí, lực lượng thần bí bàn bạc bành trướng, thông qua một đầu nguyên mạch này từ trên trời giáng xuống, trực tiếp tiến nhập vào trong thân thể của Tần Phàm, lập tức thân thể của hắn biến hóa nghiêng trời lệch đất, một cổ lực lượng cuộn trào theo hô hấp mà sinh, cùng với mạch đập mà nhảy lên, chân thật tồn tại, sống cả mãnh liệt, sáng tác diễn sinh, nháy mắt sau đó, hắn cảm giác được trong thân thể, tự hồ nhiều hơn một đầu nguyên khí chân long cuồng mãn, đầu nguyên khí chân long này, lực lượng vô biên vô hạn, lực lượng so với thân thể cùng võ khí của hắn cộng lại còn cường đại hơn. Một khí lưu cuồng bạo không ngừng quay cuồng, không ngừng trùng kích lấy thân thể của hắn, muốn đem huyết nhục phàm thai của hắn biến thành tiên thiên thể phách. Tần Phàm biết rõ đây là đang tẩy kinh phạt tủy, cũng là quá trình thân thể thoát phàm. Thời gian chậm rãi đi qua, cuối cùng ở dưới nguyên khí chân long không ngừng trùng kích xuống, Tần Phàm cảm thấy bốn phía vũ điền của mình có chín khiếu huyệt bị khai mở ra rồi, giống như cửu tinh liên châu chậm rãi xuất hiện, dần dần trở nên rõ ràng. Chín khiếu huyệt này toàn bộ trải qua nguyên khí xúc tích, cuối cùng biến thành chỗ thích hợp tồn trữ nguyên khí. Từng cái khiếu huyệt có thể dung nạp một phần nguyên khí, mỗi khi đề thăng một cấp có thể tràn đầy một cái. Khi chín khiếu huyệt toàn bộ tràn đầy, sẽ chìm vào khí trong vũ điền, cùng võ khí bên trong vũ điền thông hiểu đạo lý, diễn biến âm dương càng khôn, bước vào dung linh chi cảnh linh vũ sư. Mà lúc này vũ điền khí hải của Tần Phàm cũng được nguyên khí rửa sạch qua một lần, nguyên lai võ khí màu vàng tất cả đều biến thành trong suốt, Tần Phàm có thể cảm nhận được phẩm chất của nó đề cao hơn rất nhiều. Thời gian dần qua, hết thảy trong cơ thể quy về bình tĩnh. Rốt cục, Tần Phàm chậm rãi mở mắt. Lúc này Tần Phàm cảm giác được cả người mình đã thoát thai hoán cốt, khí lực càng trở nên cường đại hơn, đồng thời tinh thần ý chí trải qua cảm ngộ trong thiên địa ngao du cũng lột xác lần thứ nhất, càng thêm cô đọng và cứng cỏi. Mặt khác trong cơ thể còn nhiều thêm một cổ lực lượng cường đại mới, nguyên khí. Giờ khắc này, cảm giác của hắn vô cùng tốt, toàn thân trở nên khoan khoái dễ chịu, một cổ đại lực tối tâm, tùy tâm ý mà động, sáng tắc diễn sinh. Cái này là cảnh giới tiên thiên, từ nay về sau thoát ly phàm thai, một bước lên trời. Nháy mắt sau đó, hừ, cảm giác chuyện đã xảy ra bên ngoài, ánh mắt Tần Phàm lạnh dần, sau đó cả người từ trên mặt đất nhảy dựng lên, thân hình lóe lên, rất nhanh phóng ra bên ngoài. Bên ngoài tiểu sơn cốc, nhìn thấy Hầu Vũ Bạch xông đến, sắc mặt Điền Mông cùng Tiết Tuấn đều âm trầm. Hầu Vũ Bạch kia biết trên tay một phương mình có võ phù còn dám xông lại, nhất định là có chỗ dựa hoặc là đối với thực lực của mình rất tự tin. Nhưng đến lúc này, bọn hắn cũng chỉ có thể kiên trì đỡ đòn. Bọn hắn chỉ biết là, lúc này vô luận như thế nào cũng không thể cho người đi vào quấy rầy Tần Phàm đột phá. Cái này rất trọng yếu. Oanh, một cái võ phù bị kích phát lần nữa. Bất quá lúc này là Tiết Tuấn ra tay. Dù sao Điền Mông đã sử dụng võ phù một lần, nếu như lần nữa sử dụng mà nói, một hồi nếu quả thật bị Hầu Vũ Bạch kia lao đến, hắn sẽ không có lực đánh một trận, cho nên trên tay hắn chỉ là nắm thật chặt trường côn màu đen, tùy thời đề phòng. Ô ô, trong võ phù đột nhiên bạo phát ra lực lượng vô hình, kéo khí lưu xoay tròn, trong không khí phát ra âm thanh chói tai, sau đó cổ khí kình vô hình kia, ở trên không trung ngưng tụ thành một khí chưởng đại thủ ấn, sau đó hung hăng chụp xuống dưới mặt đất. Ầm ầm, mặt đất bị lực lượng khổng lồ này trùng kích, liền lõm xuống nửa xích, bụi mù cuồn cuộn, thanh thế thập phần to lớn, mà Hầu Vũ Bạch vốn đang xông lại cũng bị cổ lực lượng khổng lồ kia đập xuống đất, thân hình lập tức tràn ngập bùn đất. Hắc hắc, lúc này trong rừng rậm phát ra trận trận tiếng cười nhìn có chút hả hê, mà bọn người Ngô Phong ở sau lưng thấy một màn này, cũng không khỏi thay đổi sắc mặt, đồng thời bắt đầu chờ đợi lo lắng. Nếu như Hầu Vũ Bạch thật sự cứ như vậy xảy ra chuyện, như vậy một phương bọn hắn sẽ lâm vào hiểm địa, mà Điền Mông cùng Tiết Tuấn nhìn nhau, cũng không có buông lỏng cảnh giác. Hầu Vũ Bạch kia đối với uy lực võ phù nhất định là thập phần tin tường, nhưng hắn còn dám chính diện xông lại, tất nhiên không phải đi chịu chết. Ken két, quả nhiên vào lúc này, một thanh âm dùng chân đạp mặt đất vang lên, một thân ảnh màu trắng ở trong bụi mù đột nhiên phóng lên trời, toàn thân Hầu Vũ Bạch tản ra quang mang hoàng sắc. Hoặc nhìn ngoại trừ tóc có chút mất trật tự, trên người tựa hồ không có bị thương tích gì. THOC, thân hình Hầu Vũ Bạch nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, xoay người lại, lạnh lùng nhìn Điền Mông cùng Tiết Tuấn. Hít kha, lúc này trong rừng rậm lập tức vang thanh âm hít một hơi lãnh khí, tuy trong nội tâm những triêu thánh giả này cũng hiểu được Hầu Vũ Bạch không dễ dàng chết như vậy, nhưng thật không ngờ Hầu Vũ Bạch này tiếp một kích chính diện của tiên thiên võ phù, lại vẫn có thế nhìn như bình yên vô sự, quá mạnh mẽ. Có hai triêu thánh giả cùng là võ sư cấp 9, đáy lòng hiện lên một tia may mắn vừa rồi bọn hắn không có thừa cơ đi ra ngoài kiếm tiện nghi, nếu không nói không chừng đã mất mạng, mà Ngô Phong và người một phương Hầu Vũ Bạch, trông thấy Hầu Vũ Bạch không có việc gì, lúc này cũng đều thở dài một hơi, biết rõ mấy tiểu tử đối diện kia khẳng định rất nhanh sẽ bị thu thập hết, sau đó bọn hắn chỉ cần âm thầm đề phòng những triêu thánh giả sau lưng kia là được rồi. Tiết Tuấn cùng Điền Mông nhìn nhau lần nữa, sau đó đều kiên định gật đầu, lúc này cũng chỉ có thể khí lực va chạm rồi, chỉ cần kiên trì thoáng một phát là tốt rồi.